Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vừa điểm là. Sau đó lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Đầu óc quay cuồng, kém chút liền, muốn phun ra, từ dưới đất bò dậy. Nhìn thoáng qua, chung quanh trắng xóa, mình lại về tới. Hệ thống không gian, Ninh Thư thở dài một cái. Ninh Thư cúi đầu xuống thấy được linh hồn của mình thế mà mờ đi một chút. Vội, vàng ngồi xuống hấp thu cái không gian này vật chất đến. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể để cho linh hồn càng thêm lớn mạnh. Ninh Thư ai đến, cũng không có cự tuyệt. Chúc mừng người chơi trở lại không gian. Hệ thống không gian bên trong vang lên hệ thống lạnh lẽo máy móc thanh âm. Ninh Thư lập tức đứng lên, hỏi, vì cái gì linh hồn của ta sẽ trở nên như thế ảm đạm? Chẳng lẽ nhiệm vụ sẽ còn tiêu hao linh hồn lực? Người chơi linh hồn quá đơn bạc, mới lại nhận nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng. Hệ thống giải thích, thanh âm máy móc, như vậy có biện pháp nào có thể tăng cường linh hồn? Ninh Thư lại hỏi, Ninh Thư có dự cảm, dạng này mặc toa thế giới, đối linh hồn tiêu hao là rất lớn. Nếu như không lớn mạnh linh hồn sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Cửa hàng có lớn mạnh linh hồn dược tề, cũng có tu luyện linh hồn bí tịch. Hiện tại ngươi không có tư cách mở ra cửa hàng cùng hối đoái hệ thống. Hệ thống giải thích cho Ninh Thư hy vọng, nhưng là có nghe hay không tư cách, lại cảm thấy một thùng nước lạnh dội lên trên đầu. Đợi đến người chơi chính thức trở thành người chơi, mới có tư cách mở ra hối đoái hệ thống. Tốt a, nàng hiện tại liền cái thực tập sinh cũng không tính, hẳn là nhỏ nhất pháo hôi. Nếu như tại nhiệm vụ bên trong chết đi, cũng liền hoàn toàn biến mất. Phải chăng xem xét thuộc tính? Hệ thống hỏi. Phải. Ninh Thư trước mặt lập tức xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 4.000 phần 10.000, linh hồn giá trị 60 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 mị lực giá trị, may mắn giá trị 20, tinh thần lực 120, vũ lực giá trị 10, tư chất 20, kỹ năng ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, danh hiệu vinh dự. Không, Ninh Thư nghiêm túc mà nhìn xem mỗi một hạng thuộc tính. Để Ninh Thư tương đối kinh hỉ, lần này điểm tích lũy lại có 4.000 phân. Đoán chừng là truyền đưa đến trung cấp thế giới, sau đó lại đi hảo vận hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là cao phong hiểm, nương theo lời cao. Ban thưởng người chơi 10 điểm thuộc tính giá trị, hệ thống thanh âm lại vang lên, bởi vì người chơi nhiệm vụ lần thứ nhất là trung cấp thế giới. Căn cứ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành độ hài lòng, ngoài định mức đưa 10 điểm thuộc tính giá trị. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đem một điểm thuộc tính thêm đến mị lực giá trị. Thật sự là mị lực giá trị để mấy cái lớn dấu chấm hỏi, để Ninh Thư rất nhức cả trứng. Nghĩ đến mình càng thêm nhức cả trứng may mắn giá trị. Ninh Thư không chút do dự thêm 5 điểm thuộc tính giá trị, sau đó còn có tư chất tăng thêm 4 điểm. Sau đó Ninh Thư giao diện thuộc tính có biến hóa. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 4.000 phần 10.000, linh hồn giá trị 60 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 mị lực giá trị, 1 may mắn giá trị 20, cộng 5, tinh thần lực 120, vũ lực giá trị 10, tư chất 20, cộng 4, kỹ năng ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, danh hiệu vinh dự. Không, Ninh Thư nhìn thấy mị lực giá trị rốt cục không phải hỏi số. Mặc dù là một cái lẻ loi trơ trọi một điểm mị lực giá trị, chỉ ít không phải mấy cái dấu hỏi. Hiện khi tiến vào thế giới nhiệm vụ sao? Hệ thống hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói ra, có thể chậm một chút tiến vào thế giới sao? Có thể. Sau đó hệ thống liền không lại lên tiếng. Ninh Thư nhìn xem linh hồn của mình thể. Linh hồn của nàng dạng này ảm đạm. Tiến vào thế giới bên trong nếu như nguyên chủ tâm tình chập chờn quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Dục tốc bất đạt. Ninh Thư cảm thấy vẫn là trước tu luyện. Ninh Thư ngồi xuống. Hết sức hấp thu hệ thống không gian đồ vật. Phong phú. Linh hồn của mình. Tốc độ như vậy không thể nghi ngờ là rất chậm. Nhưng là, Ninh Thư lại chỉ có thể làm như vậy. Ninh Thư hiện tại muốn lấy được nhất thời điểm có thể tu luyện linh hồn bí. Tịch, chờ tới khi nào lúc nào trở thành chính thức người chơi a? Hệ thống không gian không có thời gian khái niệm. Ninh Thư ngồi dưới đất. Không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu. Ninh Thư mở to mắt, cúi đầu, nhìn xem thân thể của mình. Cảm giác lại rắn chắc thêm không ít. Dùng tay đụng, đụng, có loại sờ tại sữa bò thượng cảm giác. Trơn nhẵn xúc cảm, hệ thống ở đây sao? Ta muốn bắt đầu nhiệm vụ. Ninh Thư ngẩng đầu lên nhìn. Xem phía trước lấp kín tường hỏi. Nàng căn bản cũng không biết hệ thống ở nơi. Nào, Ninh Thư vừa dứt lời. Lập tức liền cảm giác một trận bị đè nén. Xoa, có thể... Hay không để nàng chuẩn bị kỹ càng a? Chí ít cũng hẳn là nói với nàng một tiếng đi. Ninh Thư lâm vào hôn mê. Trong bóng đêm chìm chìm nổi nổi. Ninh Thư cảm giác bên người có người đang nói chuyện. Phí sức mở to mắt. Đầu chìm vào hôn mê. Nhìn xem nóc giường màn. Tơ nửa ngày về bất quá thân đến. Trong đầu là trống rỗng. Bên cạnh thị nữ nhìn thấy người trên giường mở mắt. Thần sắc rất kích động. Quỳ gối bên giường liên thanh hô. Công chúa, người đã tỉnh, lại vội vàng để cho người ta đi mời thái y. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn xem quỳ gối bên giường một mặt kích động thị nữ. Trên đầu của nàng trải lấy búi tóc, trên búi tóc cài lấy châm hoa. Mặc trên, người mộc lan thanh song thêu gấm váy. Bên ngoài bảo bọc sa mỏng. Phía trước, khe rãnh nhược ảnh nhược hiện. Ninh Thư cảm giác thân thể rất nặng nề, trong bụng trống trơn, liền, giơ tay lên khí lực đều không có. Công chúa, người cũng không thể tao đạp như vậy mình a. Người thị nữ kia vừa khóc lại cười, Ninh Thư phí sức nói ra, cho ta làm ăn chút gì. Người thị nữ kia sờ soạng mình nước mắt trên mặt, nghe được Ninh Thư muốn ăn, cái gì, cơ hồ vui đến phát khóc. Dẫn theo váy liền chạy ra khỏi cung điện. Ninh Thư nằm ở trên giường. Thật là đói choáng đầu hoa mắt. Đây là đói bụng. Bao lâu a? Đây là muốn chết đói tiết tấu a? Trong đầu kêu loạn lại trống rỗng. Ninh Thư nghĩ đến đợi đến ăn uống no đủ mới tiếp thu kịch bản. Nghe vừa rồi cái nha đầu kia gọi mình công chúa. Xem ra cỗ thân thể này thân thể rất tôn quý a. Không nghĩ tới một ngày kia thế mà còn có thể qua đêm nhỏ cùng đề cử nghiện. Không bao lâu thời gian, cái nha đầu kia liền bưng tới thập cẩm cháo. Bên trong nhịn nước thịt cùng chịu rất nát rau quả. Ninh Thư nghe được mùi thơm này, bụng liền kêu lên. Thị nữ đem Ninh Thư nâng đỡ, đối Ninh Thư nói ra, công chúa, nô tỳ cho ăn ngài. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Thị nữ trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, lập tức múc một muỗng tử thổi thổi đút cho Ninh Thư. Cũng không biết cỗ thân thể này đói bụng bao lâu, như thế khinh đạm cháo ăn, hết dạ dày đều có chút co rút đau đớn. Tốt đang từ từ thích ứng. Ninh Thư ăn một bát liền không có ăn. Thị nữ vịn Ninh Thư nằm xuống. Ninh Thư nhìn xem nha đầu này, tuổi chừng ngay tại 15-16 tuổi, dáng dấp nhưng thật ra vô cùng thanh tú. Bất quá Ninh Thư ánh mắt đặt ở nha đầu này trước ngực. Thời đại này ăn mặc còn rất mở. Da gợi cảm. Hoàn toàn là đường chiều loại kia áo ngực quần áo. Cúi đầu xuống. Liền có thể nhìn thấy bên trong khe rãnh. Ninh Thư nhìn nha đầu này đối cỗ thân thể này khá tốt. Rất cung kính cũng rất lo lắng. Bất quá nàng còn không có tiếp nhận kịch bản. Cũng không biết nha đầu này phẩm hạnh cùng tính cách. Bất quá nhìn nàng vừa rồi biểu hiện, hẳn là cũng không tệ lắm. Ninh Thư vừa nằm xuống, một cái thị nữ chạy tới trong điện. Đoán chừng là bởi vì chạy gấp, sắc mặt đỏ bừng, tiểu xảo trên mũi thế mà đều dịn mồ hôi. Hết chương.